Thái cổ cuồng ma, chương 867, Bàn Long Quảng Trường, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là Tần Vũ, ngay cả rất nhiều tu sĩ cũng mặt lộ vẻ kích động. Nói thật ra, ở trở thành đệ tử bình thường một khắc kia trở đi, trong lòng bọn họ có chút tuyệt vọng, dù sao, đệ tử bình thường muốn lấy được người khác chỉ điểm, muốn lấy được tốt chỗ tu luyện, cơ hồ là khó khăn như lên núi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ thấy điểm cống hiến quy tắc sau, tất cả mọi người băn khoăn đều bị quên đi, giống như là đem toàn bộ ngoại môn đệ tử cũng đặt ở cùng hàng bắt đầu trên, bọn họ đừng lo cũng không đủ tốt chỗ tu luyện, càng không cần lo lắng không người chỉ điểm. Bọn hắn bây giờ chỉ cần nghĩ tưởng là như thế nào lấy được càng nhiều điểm cống hiến. Cho nên, ở một trình độ nào đó như vậy đối với tất cả đệ tử cũng công bình, mặc dù cứ như vậy, nghĩ tưởng lấy được điểm cống hiến độ khó sẽ tăng lớn không ít, nhưng chỉ sợ sẽ là cực đạo thánh tông muốn kết quả, chỉ có như vậy, các đệ tử phương sẽ vô thời vô khắc không nghĩ như thế nào tăng cao tu vi, lấy được càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm cống hiến, liền rất nhiều đệ tử mới vô đắm chìm trong khiếp sợ lúc một tên hắc y thanh niên hiện lên màn sáng bên dưới, hắn diện mục phổ thông, nhưng cả người ánh mắt kiên định, trên trán mang theo một phần kiên nghị, hắn quét qua mọi người, thanh âm lãnh đạm nói. Ta gọi là Vương Minh Đức, phụ trách đệ tử mới vô sự vật chấp sự, ngươi. Môn có thể gọi ta là Vương chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bên trong tông quy tắc cũng viết ở màn sáng này trên, nhìn các ngươi từng chữ từng câu toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, ở bên trong tông bất kể ngươi làm gì, bên trong tông sẽ không ràng buộc các ngươi, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không nên vượt qua tông quy. Mà ở ngoại môn bên trong chú trọng người thành đạt là sư, không có phân chia bối phận tu vi thấp danh hiệu tu vi cao người là sư huynh liền có thể, các ngươi cần nhớ cực đạo thánh tông chú trọng là công bình, coi như đều là ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ cần thực lực quá mạnh, liền có cơ hội tấn thăng làm nội môn đệ tử, lấy được cực đạo thánh tông. Đỉnh cấp truyền thừa, ở nơi này, ta ở lần nữa dặn dò các vị một câu, ở các ngươi vào cực đạo thánh tông một khắc kia trở đi, bất kỳ cảnh giới nào đột phá, ở đại cảnh giới đột phá bên trong, như linh cảnh đột phá tới đạo cảnh đột phá tới tiên cảnh lúc, không nên tùy tiện đột phá, cần nghiêm khắc dựa theo tông môn yêu cầu đạt tới thực lực nhất định. Copy nội dung từ truyện 88, ai nếu đường đột phá, theo như tông quy, một ngày không đạt tới yêu cầu, vĩnh sinh không thể ly tông. Được nên có quy củ đều ở đây màn sáng trên, ngắm mọi người nhớ kỹ trong lòng, la lực mang mọi người quen thuộc ngoại môn đi. Vương Minh Đức cao giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, sau đó Tần Vũ đám người đi theo tên kia là la lực đệ tử tinh anh ở cực đạo thánh tông ngoại môn đi lại lại. Ba ngày sau, Tần Vũ cùng với một đám đệ tử mới vô nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nơi này tuy là cực đạo thánh tông ngoại môn, nhưng nơi này lớn vô cùng, lớn hơn ư Tần Vũ dự liệu, xưng là từng bước thành lớn cũng không quá đáng, cửa hàng, phường thị, chỗ tu luyện, chỉ cần là thành lớn có nơi này đều có coi như thành lớn. cocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, không có nơi này cũng có. Mà chuyển ba ngày qua cho Tần Vũ tối khả quan là cực đạo thánh tông ngoại môn tựa như một cái độc lập tiểu thiên địa. Lúc này, mấy chục ngàn danh đệ tử mới vô cũng tập hợp ở một cái quảng trường khổng lồ trên, quảng trường ít nhất có thể chứa 10 vạn người, ở nơi này quảng trường khổng lồ trên, theo thứ tự sắp hàng rất nhiều kiến trúc cổ xưa, mỗi một kiến trúc trên cửa đều có tương ứng bảng hiệu, ví dụ như thiên các, đất các, huyền các, hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, các kiếm các, đan dược các, chế tạo các vân vân. Nơi này chính là phát hành nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ nơi, ngày sau các ngươi nếu muốn kiếm lấy điểm cống hiến, có thể ở chỗ này nhìn một chút có hay không các ngươi có thể làm nhiệm vụ, nếu như các ngươi cần gì hoặc là muốn người đến chỉ điểm ngươi, cũng có thể ở chỗ này phát hành nhiệm vụ. Tóm lại, nơi này được gọi là Bàn Long Quảng Trường, đem là các ngươi ngày sau tới nhiều nhất nơi. Được, hôm nay liền mang bọn ngươi chuyển tới đây, còn lại các ngươi tự đi cởi đi. La Lực nói xong liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tử mới vô môn giải tán lập tức lẫn nhau nghị luận ầm ĩ tiêu hóa đã nhiều ngày nghe thấy. Cực đạo thánh tông với những tông môn khác thật đúng là không giống nhau a, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta cũng không thể tin được. Cát Thanh Huyền nhìn chạy về phía quảng trường bốn phía kiến trúc cổ xưa đệ tử mới vô, không chỉ có thở dài nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ khẽ vuốt cằm đạo, đi chúng ta đi nhìn một chút Bàn Long quảng trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hai người liền đi hướng Bàn Long quảng trường bốn phía kiến trúc cổ xưa tiến vào một cái tên là Kiếm Các, trong kiến trúc, copy nội dung từ truyện 88, kiến trúc này tựa như một ngôi đại điện, trong đại điện ba mặt đều là màn sáng chi trên có màu sắc khác nhau chữ. tìm một tên đối với kiếm đạo thành tựu tông sư sư huynh chỉ điểm, thù lao là 300 viên điểm cống hiến. Copy nội dung từ truyện 88, ngàn quả điểm cống hiến thu một thanh hạ phẩm tiên binh kim thuộc tính tiên kiếm, có thể nghỉ. Ba gã kiếm đạo tiểu thành, nửa bước tiên cảnh đệ tử luận bàn, thù lao là 10 viên điểm cống hiến, nếu có thể chiến thắng, có thể thêm 10 viên. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nhìn trên màn sáng từng câu lời nói, hai mắt hiện lên ánh sáng, nỉ non tự nói. Có ý tứ, cực đạo thánh tông ngoại môn đơn giản là tu luyện thánh địa A, chỉ cần có điểm cống hiến, bất kỳ vật gì cũng có A, nói thật ra, lần này trở thành đệ tử bình thường để cho Tần Vũ tâm chìm đáy cốc, dù sao trước lúc này Kỳ Hữu Long cùng Văn Nhân Kinh Vũ lặp đi lặp lại nhấn mạnh trở thành cực đạo thánh tông ngoại môn đệ tử không bằng trở thành cửu đại tông môn nội môn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ cũng lo lắng rất lâu, lại không nghĩ rằng cực đạo thánh tông sẽ là bộ dáng như vậy. Khó trách Văn Nhân Kinh Vũ huynh trưởng Văn Nhân Bệnh Động Kinh còn dừng lại ở nửa bước tiên cảnh, sợ rằng còn chưa tới đạt đến tông môn yêu cầu cho nên không có đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra cực đạo thánh tông chú trọng là cảnh giới cực hạn. Cái này cùng đạo hồng thật sự theo đuổi các đại cực cảnh tương tự. Tần Vũ thầm nghĩ, gocchuyenaudio.com, ở vĩnh hằng thế giới trong Cuồng Thiên từng nói, có thể đến ba đại cảnh giới cực hạn, ngày sau so với người khác dễ dàng hơn thành thánh, mà cực đạo thánh tông chắc biết một điểm này. Cho nên mới như thế nghiêm khắc, copy nội dung từ truyện 88, không cách nào tưởng tượng như vậy tông môn kỳ thế lực khủng bố cỡ nào. Tần Vũ trong lòng tự nói, hắn suy đoán, bây giờ cực đạo thánh tông sợ rằng so với ngày xưa âm sinh dương tử tông mạnh hơn kinh khủng hơn. Đây vẫn chỉ là ngoại môn, cũng không biết nội môn là bực nào tình cảnh, hơn nữa, cực đạo thánh tông tiếng chống canh lệ từ ngoại môn tấn thăng đến nội môn. Mặc dù tấn thăng điều kiện hà khắc nhưng cứ như vậy, có thể tạo ra được không chiếm được bối. Có lẽ, duy có trở thành nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc được cực đạo thánh tông. Đỉnh cấp truyền thừa, Tần Vũ thầm nghĩ nhìn một đốm mà biết toàn thân báo chỉ bằng vào ngoại môn, sẽ để cho Tần Vũ rất đúng đạo thánh tông có dày đặc hứng thú, thậm chí, hắn mơ hồ suy đoán, ngoại môn ở cực đạo thánh tông địa vị giống như là luyện binh chàng một dạng, chỉ có bộc lộ tài năng phương có thể tiến vào nội môn, thành là chân chính cực đạo thánh tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Kia chỗ cư trụ có 3 năm miễn phí kỳ, ta sẽ dùng thời gian 3 năm để đề thăng tu vi, vững chắc thực lực, đang từ từ tới kiếm lấy điểm cống hiến. Tần Vũ trong lòng tự nói, quyết định chú ý sau hắn liền xoay người rời đi, chuẩn bị tay bắt đầu bế quan. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.